Dạ, con kính bạch sư ông, con kính thưa đại chúng. Trước khi mình bắt đầu buổi sinh hoạt sáng nay, con mời đại chúng mình có thể ngồi cho yên, mình thở vài phút trước khi mình nghe chia sẻ. Vào, tôi ý thức hơi thở vào, thở ra, ý thức hơi thở ra, ý thức hơi thở vào, ý thức hơi thở ra. Thở vào, hơi thở vào càng sâu, thở ra, hơi thở ra càng chậm, hơi thở vào sâu hơn, hơi thở ra chậm hơn. Thở vào, tôi ý thức năng lượng bình an ở trong tôi. Thở ra, tôi cảm thấy khỏe nhẹ. Ý thức năng lượng bình an, cảm thấy khỏe nhẹ. vào, tôi tiếp xúc năng lượng tĩnh lặng trong tôi. Thở ra, tôi cảm thấy vững chãi. Vào, năng lượng tĩnh lặng bên trong. Ra, cảm thấy vững chãi. Vào, tôi tiếp xúc huynh đệ đang có mặt xung quanh tôi. Thở ra, tôi thấy trân quý và biết ơn. Tiếp xúc huynh đệ, những người thương đang có mặt, trân quý và biết ơn. Dạ, con kính bạch sư ông, con kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng trên online. Dạ. Dạ, thì tu viện Hương Ương Làng Mai Thái Lan đã kết thúc, đã tự tứ cách đây được vài ngày. Nhưng mà quý thầy, quý sư cô thì vẫn tiếp tục tự tứ, tiếp tục an cư cho đến hết ngày 24 thì mới là thật sự là tự tứ. Thì vì có những cái sinh hoạt đi ra ngoài cho nên quý thầy, quý sư cô phải coi như là mình làm như vậy. Và trong cái mùa an cư này á, thì chắc thầy các sư cô giáo thọ đã thay nhau chia sẻ về đề tài kinh nghĩa túc. Thì kinh nghĩa túc là một cái kinh rất là cổ xưa, từ cái thời mà Bụt nói vào những cái năm mà Ngài mới thành đạo. Và đạo Bụt của kinh nghĩa túc thì là đạo Bụt nguyên thủy, và sư ông Làng Mai thì gọi là đạo Bụt nguyên chất. Nghĩa là cái thời đó đó là mình hiểu là nó chỉ là tinh túy những cái chuyên chú vào cái sự hành trì, mà không có những cái lễ nghi, hay là không có những cái tín ngưỡng giống như là bây giờ, mà sư ông hay gọi là cái nước cốt trà đó. Sư ông thích uống trà cho nên thì cứ ví giống như là đạo Bụt cái thời nguyên thủy, và cái thời mà những cái kinh mà mình đang học ở đây là giống như là cái nước cốt trà như vậy. Thì những cái nội dung của kinh á, nó rất là đơn giản nhưng mà nó rất là sâu sắc. Thì cái kinh nghĩa túc này á, thì được nó trình bày dưới dạng những cái bài thi kệ rất là ngắn gọn và xúc tích. Và mỗi một cái bài thi kệ đó thì nội dung chung của các cái kinh đó là nói về cái đề tài buông bỏ. Hình như cái âm thanh nó hơi bị nó hơi bị nhiều, con xin âm thanh có thể chỉnh lại tí xíu. Dạ, thì những cái nội dung của cái kinh, trong cái kinh Nghĩa Túc á, là cái quyển Đạo Bụt Nguyên Chất á, thì là nó chuyên về, tức là chủ yếu là những cái đề tài buông bỏ. Thì mình biết rằng á, là cái tâm lý chung của con người mình á, là rất là thích nắm bắt và sở hữu. Vì vậy á, mà trong tu học á, cái sự thực tập buông bỏ có thể nói là một cái sự thực tập đầu tiên mà mình cần phải phải lưu tâm. Thì mình buông bỏ cái gì? Mình buông bỏ những cái nắm bắt, mình buông bỏ những cái những cái sự hơn thua, những cái tranh chấp hơn thua, mình buông bỏ những cái mong cầu, những cái tham ái của mình. Và tất cả những cái đề tài đó đó thì các thầy các sư cô đã chia sẻ trong 3 tháng an cư vừa qua rất là hay ở trong chúng xuất sĩ. Thì hôm nay con cũng xin chia sẻ một cái bài cuối cùng, là chia sẻ về cái đề tài là buông bỏ tham dục, mà sư ông thì dùng cái từ là nhiếp phục tham dục. Nhiếp phục tham dục thì nó có vẻ là dễ chịu hơn là buông bỏ tham dục tại vì tham dục cũng khó bỏ lắm. Thì hôm nay mình sẽ cùng nhau chia sẻ về cái cùng nhau nhìn về cái đề tài là nhiếp phục tham dục. Thì cái kinh này á, nó có khoảng chừng 6 bài kệ thôi, và mỗi một cái bài kệ nó cũng có những cái hình ảnh minh họa rất là đơn giản. Bụt nói ngắn gọn xúc tích thôi nhưng mà nó hàm ý rất là đơn giản. Thì con cũng xin phép là mình cùng nhau xem qua. Thì cái kinh này được Bụt nói là cho vua, một ông vua tên là Kiệt Tham, cho nên chính vì vậy nó có cái tên, ngoài ra cái tên nó còn gọi là Kiệt Tham Vương Kinh, tức là một cái kinh mà được Bụt chia sẻ cho một ông vua. Thì mình biết rằng á, là mình biết rằng á, vua là một cái người mà có quyền uy là tối thượng trong quốc gia rồi, và tất cả những cái thưởng thụ dục lạc là có đầy đủ hết. Nhưng mà cái ông vua này ổng vẫn không có hạnh phúc, thì ổng mới tìm đến Bụt và ổng xin là Bụt tham vấn cho ổng. Thì Bụt mới chia sẻ cái đề tài cái kinh này, và Bụt nói rằng á, là tham dục á, là không bao giờ mà đem đến cho mình hạnh phúc thật sự được. Mà nhiều khi nếu như mà mình không có biết cách mà mình nhiếp phục được cái tâm ý tham dục của mình á, thì mình còn đưa đến khổ đau nữa. Và cái nội dung của kinh này nó chỉ đơn giản như vậy. Thì con xin đọc cái bài kệ thứ nhất là: tăng niệm tùy dục, dĩ hữu phục nguyện, nhật tăng vi hỷ tùng đắc tự tại. Tăng niệm á, là mình cứ nhớ nghĩ, mình lúc nào mình cũng nhớ nghĩ tới, mình để tâm mình theo đuổi và mình chạy theo những cái tham cầu, những cái ham muốn của mình. Thì dĩ hữu phục nguyện, tức là những cái gì mà mình có được á, thì nó càng kích thích làm cho mình muốn có thêm. Và nhật tăng vi hỷ là những cái niềm vui đó nó cứ làm cho mình được phấn khích. Và tùng đắc tự tại nghĩa là cứ theo đó mà mình không bao giờ mình biết đủ. Và bài kệ nữa thứ hai là: hữu tham thế dục, tọa tham si nhân, ký vong dục nguyện, độc tiễn trước thân. Là nếu như mà mình cứ mãi mình chạy theo những cái ham muốn của thế gian á, thì tọa tham, tức là mình cứ bị vướng vào, mình dính vào cái tham ái mê mờ đó. Thì ký vong dục nguyện, tức là những mình vẫn còn mang những cái dục ý của mình ở trong lòng, thì độc tiễn trước thân, tức là giống như là mình bị trúng một cái mũi tên độc. Thì Bụt đưa ra một cái hình ảnh nó rất là mạnh như vậy đó, là mình vướng vào tham dục y như là mình bị trúng một cái mũi tên độc. Bây giờ mà mình nói mấy cái đó chắc khó lắm, người ta khó chịu lắm và người ta cũng khó có chấp nhận lắm. Nhưng mà ngày xưa thì Bụt dạy thẳng như vậy đó. Thì con kính thưa đại chúng, là con nhớ nó có một cái câu chuyện là có một cái bộ lạc tên là một cái bộ lạc của cái người Eskimo. Cái người Eskimo họ sống trong một cái bộ lạc mà họ sống ở những cái vùng ở phía đông của Siberia nước Nga đó. Thì cái vùng đó đó là quanh năm là tuyết phủ, và bởi vì là quanh năm là tuyết phủ cho nên thức ăn chính của những cái người trong bộ lạc đó đó là những cái thịt động vật mà họ họ họ săn bắt được. Thì người cái người dân Eskimo này họ có một cái cách săn bắt rất là lạ. Thì họ có một cái con dao, họ lấy một cái con dao dài và nhọn như vậy, và họ mới nhúng cái con dao đó vào trong cái máu của động vật á, xong họ mới đem ra vừa nghe là rùng mình rồi đó, để đem ra để trên ngoài ngoài trời tuyết để cho nó đông lại, và họ cứ làm đi làm lại nhiều lần như vậy cho đến khi mà cái lớp mà đầm máu tuyết đó nó phủ xung quanh hết con dao và không có thấy con dao nữa. Thì khi đó họ mới ban đêm họ mới cắm cái cán dao xuống tuyết. Thì những cái con chó sói, những cái con chó sói ban đêm mà nó đi săn mồi á, thì nó nghe được cái, nó đánh hơi được cái máu đó, và nó mới tìm đến, và nó bắt đầu nó liếm và nó liếm, nó càng ngày nó liếm càng nhanh càng hăng say. Thì khi mà nó liếm đến một cái lúc nào đó cái lớp tuyết nó tan ra rồi đó, thì bắt đầu là cái lưỡi nó bị đứt. Nhưng mà lúc đó là cái lưỡi nó cũng đã bị tê cứng rồi, lạnh quá, nó tê cứng lại bị lạnh cho nên nó không có cảm giác và cứ tiếp tục liếm. Và khi mà nó liếm nó chảy máu nhiều thì nó càng lại khát nữa, và nó lại tưởng cái máu đó là máu của động vật nữa, và nó cứ liếm như vậy. Và cho đến khi sáng hôm sau thì những cái người bộ lạc này ra lượm xác nó về thôi. Và con có coi những con có coi những cái hình á, mà họ chụp những cái bộ lạc họ sống trong những cái túp lều bằng da đó. Thì mà người dân đó họ họ cũng thấp lắm, họ thấp lắm, không biết sao mà cái người dân bộ lạc đó họ rất là thấp. Thì khi mà con coi thì con cũng thấy nó cũng ghê thật. Và mình thấy được rằng á, những cái con chó sói này á, vì ban đêm cho nên nó không có thấy đường, và nó lầm tưởng rằng á là cái con dao này á chính là cái món mồi ngon, và nó không có thấy được đây là một cái bẫy, mà nó cũng không có biết được là cái hiểm họa đằng sau cái bẫy đó là cái gì đó. Còn những cái người mà dân dân của người Eskimo này á, thì họ biết chắc rằng á là mấy cái con chó sói này mà một khi mà nó đã bị thu hút mồi rồi á, thì nó không bao giờ nó dừng lại được, và thế nào nó cũng bị dính bẫy thôi. Thì cái câu chuyện nó xảy ra như vậy. Và trong đạo Bụt á, cái tưởng của mình á thì còn được gọi là cái tri giác sai lầm, hay là cái ý niệm, cái thấy sai lầm của mình về một cái đối tượng hay là một cái sự vật hiện tượng nào đó. Và giữa cái tưởng của mình á đối với cái thực tại nó luôn luôn nó có một cái khoảng cách, tưởng vậy mà không phải vậy, nó luôn luôn nó có cái khoảng cách. Thì vì á mình có cái sự tưởng sai lầm cho nên á mình mới có những cái hành động sai lầm. Thì cái ý niệm của mình về hạnh phúc á nó có thể cũng là một cái tưởng, mà cái tưởng này nó là một cái tưởng của cá nhân, nhưng mà nó cũng là một cái tưởng của tâm thức cộng đồng. Bởi vì sao? Bởi vì rất là nhiều người trong chúng ta ai cũng nghĩ rằng hạnh phúc là khi mình có được những cái điều này điều kia như là mình mong muốn, và hưởng thụ dục lạc á nó là cái niềm vui của mình, nó là cái nhu yếu nó, và đôi khi nó còn được xem như là một cái thước đo về cái giá trị của mỗi người. Người nào mà thành công và có nhiều hưởng thụ được nhiều cái dục lạc là người đó là có giá trị, và nó là cái thước đo giá trị của mình. Chính vì vậy, những cái đối tượng dục lạc giống như là tiền tài, danh vọng, sắc dục hay quyền lợi, những cái đó, quyền lực, những cái đó nó có thể nó có cái sức thu hút mình rất là lớn, nó quyến rũ mình rất là lớn. Bởi vì mình nghĩ rằng á, có tiền á là nó cho mình một cái sự an toàn. Trước tiên mình nghĩ đến tiền là mình nghĩ đến một cái sự an toàn. Nó cho mình một cái sự an toàn, nó cho mình một cái sự tiện nghi, thoải mái, và mình được sống theo ý mình làm cái gì cũng được hết. Có tiền mua tiền cũng được là như vậy đó. Còn mình có quyền, mình có quyền, mình có danh, mình có cái tiếng nói, mình có cái sự khen ngợi, tán dương, thì những cái đó nó cũng làm cho mình cảm thấy là một phần mình có cái giá trị trong đó. Và chính vì vậy mình cứ thế mà mình theo đuổi, và rất là khó để mà mình nghĩ là cái đó là không có, mình thấy nó cái đó nó rất là đáng để mà mình tham cầu á. Xin phép đại chúng nghỉ xa hơi chút không uống miếng nước. Và mình biết rằng á, đôi khi cái tưởng á, mình sống bằng cái tưởng rất là nhiều. Và có những cái cặp vợ chồng khi mà đến với nhau á, và cái hạnh phúc cũng của họ cũng tan vỡ nhanh chóng là cũng bởi vì cái tưởng. Mình có cái tưởng sai lầm về cái đối tượng mình thương yêu. Mình tưởng rằng á, là ban đầu á, thì mình đến với nhau và mình cho nhau rất là nhiều cái cảm xúc tốt, mình chiều chuộng nhau, nhưng mà từ từ và mình thấy rằng là ồ, người này rất là hiểu mình, rất là thương mình, và người này có thể là đem lại một cái sự an toàn và cái hạnh phúc cho mình, và mình bất chấp hết mọi cái sự khuyên ngăn của người lớn, của ông bà cha mẹ, và tìm bất mọi giá là mình đến được với cái người thương này. Nhưng mà khi mà mình về mình sống chung với nhau rồi á, thì đôi khi mình mới vỡ lẽ ra và mình thấy là những cái gì á mình hiểu á nó không có giống như là mình tưởng, những cái gì mà nó sự thật nó không có giống như mình tưởng, và đôi khi mình nhận ra là hai người mình chưa có hiểu nhau đủ, mình chưa có mình có cái sự khác biệt quá là lớn về những cái giá trị sống, về cái văn hóa ứng xử trong đời sống hàng ngày, rồi về cái cách mình nhìn nhận một cái vấn đề gì đó. Và không chỉ là cái sự khác biệt giữa mình và người thương của mình, mà là khác biệt giữa cả hai gia đình nữa. Thường là như vậy đó, khác biệt giữa hai người là nó có liên quan đến khác biệt giữa hai gia đình, và từ đó nó tạo ra một cái sự mâu thuẫn rất là lớn trong cuộc sống của mình. Con nhớ có một cái câu ca dao á, hồi nhỏ con hay nghe. Tưởng giếng sâu tôi nối sợi dây dài, ngờ đâu giếng cạn tôi tiếc hoài sợi dây. Là khi á, mình tưởng cái tình cảm của cái người đó cho mình nó chân thành, nó sâu sắc lắm, và mình đem trọn cái tấm lòng mình ra mình đối xử. Nhưng mà cạn quá. Đôi khi những cái sự tiếp mình nhận lại, mình cảm thấy nó cạn quá. Và cái sự tiếc hoài ở đây á, là nó có một cái gì đó là thôi lỡ rồi, và mình có cái sự kham nhẫn ở trong đó. Ván đóng thuyền rồi, là có cái sự kham nhẫn ở trong đó và có cái sự gọi là hơi tiếc cho mình một chút. À, thì nó như vậy. Và tất cả nó cũng đến từ cái tưởng của mình hết. À, thì mình có những cái tưởng mà nhiều khi á, trong đời sống hàng ngày á, khi mà mình nhỏ mình lớn lên mình sống trong một cái gia đình á, mà gia đình đó có thể là ông bà cha mẹ mình cũng vất vả lắm, ông bà cha mẹ mình vất vả và phải mưu sinh và nuôi dưỡng mình, và nhiều khi ông bà cha mẹ mình cũng nghèo và cũng không có được học nữa. Cho nên cuộc sống nó có những cái tủi hờn, nó có những cái mặc cảm vì là thua kém yếu thế. Và chính vì vậy á, trong lòng mình á, khi mà mình còn nhỏ đó, thì mình có một cái khao khát rất là lớn. Và mình khao khát á, là mình phải đổi đời. Mình phải đổi đời và mình phải á, làm giàu. Phải có thật nhiều tiền, mình phải có một cái danh phận nào đó trong cuộc sống để mà mình đổi đời, mình thay đổi. Thì cái đó nó vô hình chung nó tạo nên một cái gọi là một cái niềm tin của mình, một ngay từ nhỏ là nó trở thành một cái động lực thúc đẩy mình, là dục lạc nó đem đến cho mình một cái niềm vui đó, và mình có một cái niềm tin rõ ràng là như vậy. Và có thể đó là cái niềm tin mà xung quanh mình ai cũng tin như vậy, ngay cả ông bà cha mẹ mình cũng khuyến khích mình và tin mình như vậy. Và mình lớn lên trong một cái môi trường có rất là nhiều kỳ vọng. Kỳ vọng từ ông bà cha mẹ mình đặt nhiều kỳ vọng lên mình, rồi những người xung quanh, trường học, bao nhiêu thứ đặt kỳ vọng lên mình, và chính ngay bản thân mình cũng đặt rất là nhiều kỳ vọng lên mình, và mình muốn là mình phải thành đạt, mình phải trở thành cái này cái kia, người này người nọ chẳng hạn, và mình phải thành number one. Và những cái đó nó là một cái tâm thức chung của tất cả mọi người luôn. Cho nên cái ý niệm về hạnh phúc á, cái nó có thể nó chỉ là cái dục tưởng, nhưng mà nó là một cái tâm thức chung của cộng đồng, và nó rất là khó để mà cho mình nhìn nhận mọi thứ nó được rõ ràng. Mình biết rằng á, tiền bạc á và quyền lực nó có thể nó đóng góp một phần nào đó vào trong cái hạnh phúc của mình. Mình nói không có thì không đúng. Nó có thể đóng góp một phần nào đó vào trong cái hạnh phúc của mình. Nhưng mà nếu trong cái sự thành công đó của mình mà mình có cái mình tâm mình luôn bất an, mình luôn lo lắng, mình luôn bận rộn, mình luôn sợ hãi và nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia, thì và trong lòng mình không có không gian và mình cũng không có đủ tình thương nữa, thì cái đó nó cũng không có đem lại cho mình hạnh phúc. Và có khi á, mình có nhiều mong cầu quá, nhiều dự án quá, thì trong cái lúc mà mình ngồi mình ăn á, bàn ăn dọn lên á, thức ăn đầy đủ, nhiều món rất là ngon, mà mình cũng có thưởng thức được những cái món ngon đó nữa, và mình cứ bận rộn, mình cứ suy nghĩ phải tìm cái cách nào đó để giải quyết cái chuyện này. Hoặc là khi mình đi du lịch chơi với cả nhà đi, con thấy những cái này nó rất là thực tế xung quanh luôn á. Mình đi du lịch chơi với cả nhà và mình ai cũng thưởng thức là cảnh đẹp, enjoy, năng lượng chơi chung với nhau, thì mình cứ ôm cái điện thoại mình trả lời miết, mình cứ trả lời điện thoại, mình cứ giải quyết hết chuyện này đến chuyện kia, và mình thật sự mình đi chơi nhưng mà mình không có mặt trong cái cuộc chơi, và mình cảm thấy là mình không có thuộc về cái môi trường đó, thì thư giãn cũng chẳng có thư giãn gì hết. Thì nếu mà mình nói về những cái đó là nó cũng đâu có vui vẻ gì đâu. Và nhiều người họ bị nghiện việc nữa, rất là nghiện công việc, và cái công việc nó là niềm vui chứ không phải là công việc còn là cái gì nữa, mà nó là cái niềm vui. Và chính vì mình dành rất là nhiều cái thời gian cho công việc thì cuộc đời mình một ngày mình có 24 tiếng đồng hồ thôi, một mà mình dành hết bao nhiêu thời gian cho công việc rồi thì cái thời gian mà mình dành để mình nuôi dưỡng cái sự tĩnh lặng trong thân mình, cũng giống như mình có mặt cho người thân của mình thì dĩ nhiên nó sẽ hạn hẹp lại. Và nhiều khi người thân mình có cái gì đó xảy ra mình cũng không có mặt đủ và mình không có hiểu được, và từ từ cái trong nhà nó cũng vắng đi cái tiếng cười, và cái sự liên hệ giữa mình và người thân mình từ từ cái sự truyền thông nó cũng bớt đi. Và nhiều khi mình rất là thương con mình thương lắm, mình tất cả những gì mình làm là cho nó đó, nhưng mà mình chẳng hiểu gì nó hết. Nó thì nó thương, nó mong muốn cái điều này mà mình lại cho nó cái điều khác. Thì chính vì những cái mà sự khập khiễng, sự thiếu hiểu biết mà thiếu thương yêu thương yêu mà thiếu hiểu biết thì nó cũng sẽ làm cho mình người thương mình khổ đau. Và mình cũng cảm thấy là trong cái ngôi nhà của mình nhiều khi mình có đầy đủ hết, nhà thì rộng lắm, mỗi người mỗi góc, và mình không có cảm thấy ấm áp mỗi khi mình trở về nhà. Và đôi khi những cái khó khăn trong công việc mình về nhà mình cũng không có chia sẻ được, và mình cảm thấy có một cái sự cô đơn trống trải ở trong lòng. Cho nên mình đầu tư cho một cái mảng nào đó quá lớn thì một cái mảng khác của mình nó thiếu. Thì chính vì vậy mình rất là thiếu một cái sự cân bằng trong đời sống hàng ngày của mình, và mình dễ đưa đến và bực bội, rồi giận hờn, rồi khó chịu. Và đó là mình kể cho những cái người mà họ thành công đó nha. Còn những cái người mà không có thành công á, họ kỳ vọng nhiều nhưng mà không có hiểu thấu được bản thân mình á, thì từ cái kỳ vọng nó chuyển sang thất vọng, và mình không có còn gọi là thấy cuộc sống này, mình lúc nào mình cũng thấy cuộc sống này bằng cái màu rất là đen tối, và trong lòng mình nhiều cái bực bội, nhiều cái không có hài lòng, không có vừa ý. Dạ, con kính thưa đại chúng, sư ông hay nói là cái trong tâm lý học Phật giáo của mình á, cái tâm thức của mình á, cái tâm thức của mình á, thì cái phần ở dưới cùng của cái tâm thức của mình á, thì gọi là tàng thức. Thì tàng thức á, là nơi mà chứa đựng tất cả những cái gì mà mình tiếp nhận được từ môi trường, những cái kinh nghiệm, những cái hiểu biết, những cái gì mình học hỏi, những cái kỷ niệm, hạnh phúc, khổ đau, trải nghiệm gì của mình là nó đều, những cái thói quen, tập khí của mình nó cũng đều là tiếp nhận, và nó rơi vào trong cái tàng thức này của mình hết. Và trong tàng thức này của mình á, nó có những cái loại hạt giống, nó có hai cái loại hạt giống, là những cái hạt giống tốt. Hạt giống tốt như là gì? Thương yêu, hiểu biết, rồi tha thứ, bao dung ha. Còn những cái hạt giống không tốt á, không tốt ở đây nghĩa là nó không có đem lại cho mình hạnh phúc á, thì mình tạm gọi là không tốt đi, chứ thật ra mình cũng không có phân biệt gì hết, nhưng mà nó như vậy. Thì nó là những cái hạt giống, ví dụ như là gì, tham lam, sân hận, si mê, rồi kỳ thị, rồi ganh tị, đủ thứ. Thì tất cả những cái hạt giống này nó có đầy đủ hết, và ai cũng có hết. Ai cũng có hết những cái hạt giống này, và mình cũng có một những cái thức gọi là, sư ông gọi là những cái thức và năm cái thức của cái gọi là cái thức về giác quan của mình á, giống như là mắt nè, tai ha, mũi, lưỡi và thân của mình. Thì tất cả những cái này nó là nơi nó tiếp nhận, nó tiếp nhận tất cả những gì mà mình thu thập được, những cái hình ảnh mình thấy, những cái âm thanh mình nghe, những cái hương mình ngửi được, những cái thức ăn mình nếm vào và những cái xúc chạm của mình. Thì tất cả những cái đó nó đều lưu trữ hết ở trong đây hết. Và thậm chí những cái suy nghĩ của mình nó cũng lưu trữ. Thì suy nghĩ của mình là cái phần mà đây là ý thức. Ý thức của mình là cái phần không gian này đó, là những cái gì mà nó mình suy nghĩ thì nó cũng tiếp nhận hết. Và những cái hạt giống này nè, một khi á, mà nó được tưới tẩm, tức là khi mà mình tưới tẩm nhiều, thì hạt giống nào mà tưới tẩm nhiều á, thì nó lớn lớn lên, từ từ nó lớn lên và nó biểu hiện trên tàn thức của mình thành một cái, thành những cái mình tư duy, lời nói, những cái hành động của mình nó đều bị chi phối bởi hết những cái hạt giống này. Ví dụ mình có một cái tâm tham và mỗi ngày mình cứ tưới tẩm những cái hạt giống tham của mình nhìn những cái hình ảnh sex, nó tưới tẩm cái hạt giống tham của này của mình. Mình ăn, mình cứ chọn lựa những cái thứ ăn ngon ha, thì và mình nói chung mình trong cái lúc ăn mình hơi có cái yếu tố tham trong đó, thì nó cũng là tưới tẩm hết những cái hạt giống này trong mình, và càng ngày cái sự biểu hiện của nó càng mạnh, biểu hiện của nó càng mạnh lên, và nó có thể nó chi phối hết cái cách tư duy, cách hành xử, nói năng của mình. Thì có một cái câu chuyện là một cái ông giám đốc này á, ổng là giám đốc của một công ty cũng lớn, và mỗi một năm á, khi mà cuối năm á, thì thường đưa nhân viên đi chơi ở một cái nơi rất là xa và đẹp, thì coi như là đi du lịch luôn, và là một cái giống như là mình thưởng một cái phần thưởng cho nhân viên để tham dự, để đi chơi. Và trong cái buổi đi chơi đó thì mình tổ chức những cái cuộc họp tổng kết cuối năm, mình đưa ra những cái dự án, những cái gì đó sắp tới của công ty. Thì ông mới đưa nhân viên đi. Thì một buổi tối nọ, ông mới dẫn là 3-4 nhân viên gọi là quản lý của trong công ty á, thì đến một cái nhà hàng đó. Và cái nhà hàng đó rất là sang. Nhà hàng đó rất là sang và thức ăn được bày biện rất là hấp dẫn. Thì mọi người vừa ăn và vừa bàn bạc với nhau và trao đổi những cái công việc cho dự án sắp tới. Thì trong lúc mà ăn á, thì ổng quan sát, ổng thấy cái anh nhân viên A này nè. Anh quan sát, anh thấy cái anh nhân viên A này nè, là anh cũng hơi có một cái chút ngạc nhiên. Bởi vì bình thường á, cái anh nhân viên A này đối với ổng á, là rất là dễ thương, rất là nhẹ nhàng, lịch sự và ăn nói rất là từ tốn, hòa nhã. Thì không hiểu sao á, thì tự nhiên có một cái anh bồi bàn, anh lỡ rót rượu á, mà đổ rượu lên trên bàn vậy đó. Thì anh mới quay lại và anh trừng mắt. Anh trừng mắt mà anh mắng cho một trận như vậy. Thì ông này ông cũng hơi ngạc nhiên, mọi người cũng hơi ngạc nhiên một chút xíu, nhưng mà thôi vẫn tiếp tục. Thì ông mới nghĩ trong lòng, tại sao mà nó nhỏ như vậy mà mình lại phản ứng và mình cho mình cái quyền mình hành xử nó thiếu cảm thông như vậy. Thì xong rồi cái lại tiếp tục. Thì ảnh lại, ông quan sát thì ông thấy cái anh nhân viên này những cái thứ ăn nào mà ngon trên bàn mà ảnh thích đó nha, là anh cứ bỏ hết vô dĩa là ăn, và giống như là mình cứ dành cái thức ăn đó và mình không có để ý gì những cái người xung quanh. Thì và mình thì và có những cái lúc mà ví dụ đang bàn việc á, thì tự nhiên ông cũng lo ăn và ông cũng quên mất là đang nói cái gì luôn. Thì làm cho cái ông giám đốc này cũng hơi là ngạc nhiên. Và ông sau cái bữa ăn đó thì ông về, ông cũng có một cái suy nghĩ. Phải có chuông không? À, thì ông về ông mới chiêm nghiệm lại. Và ông mới nghĩ đây nó có thể nó là những cái hành vi nó nhỏ thôi, nhưng mà đối với ông á, nó cũng đáng để ông lưu tâm. Là bởi vì sao? Bởi vì ông đang cân nhắc cái chuyện mà đưa cái anh chàng này lên một cái vị trí cao hơn. Nhưng mà cái vị trí này á, nó rất là quan trọng ở trong công ty, nó có thể ảnh hưởng đến cái quyền lợi của công ty rất là nhiều, và nó có liên hệ đến cái niềm vui và cái quyền lợi của nhân viên nữa. Cho nên á, nếu như mà mình không có chọn đúng người á, thì nó cũng không có phù hợp. Và chính vì vậy, một cái chi tiết nhỏ thôi mà một cái người mà họ có cái nhìn á, thì họ bắt đầu từ chối. Và họ từ chối và cái anh này mất đi một cái cơ hội được tín nhiệm và mất đi một cái cơ hội là được thăng chức. Thì nó là như vậy. Mình biết rằng á, đôi khi á, tâm tính của con người á, thì nó khó có nhận biết lắm. Bình thường mình sống với nhau mình khó có nhận biết, nhưng mà thói quen á, thì dễ nhận ra. Và cái thói quen của mình á, nó có thể nói lên về mình rất là nhiều. Mà đôi khi mình bình thường mình sống một cách vô ý thức và mình không có biết được cái thói quen đó nó ảnh hưởng đến cái đời sống của mình như thế nào. Và nhiều khi mình không có ý thức được cái chuyện đó. Và cái thói quen á, nó cũng có thể nó từ từ nó làm lớn dần đi những cái hạt giống, làm lớn mạnh lên những cái hạt giống tiêu cực ở trong mình nếu như mình có những cái thói quen tốt. Và trong tâm lý học Phật giáo á, thì cái ngã của mình á thì mình có thể được hiểu nó như là một cái thức. Thì hồi nãy con nói ở đây là mình có là tàn thức. Còn đây là những cái thức giác quan ha. Những cái thức giác quan của mình. Còn cái vùng trên đây là ý thức của mình. Ý thức là những cái gì mình suy nghĩ, những cái gì mình nhận diện đó, thì nó nằm ở trên đây. Và nó có một cái thức nữa đó, gọi là Magna thức. Magna thức này á, mình có thể tạm hiểu nó là cái ngã của mình, nó là cái ego của mình ha, nó là cái ngã của mình. Và nó được tạo nên từ những cái lực lượng tham ái mê mờ, những cái năng lượng mà tiêu cực của mình nó tạo nên. Và chính vì vậy á, cái mặt na hay là cái ngã của mình á, là nó bị chi phối bởi những cái đó. Và cái cách vận hành của nó đó là nó có những cái, nó chịu chi phối bởi những cái tâm hành căn bản, là thứ nhất là ngã si. Nó chịu bởi bốn cái tâm hành căn bản. Thứ nhất là ngã si. Ngã si là gì? Ngã si là mình hay có cái lầm tưởng về bản thân mình lắm. Mình hay lầm tưởng về bản thân và mình lầm tưởng với tất cả những cái gì mình thấy, những cái sự vật hiện tượng mình thấy mà mình thấy không đúng á. Thì đó là ngã si. Ngã kiến. Ngã kiến là mình thấy mà mình chấp vào những cái thấy của mình. Mình có những cái kiến thức, mình có những cái mà mình chấp chặt vào những cái hiểu biết của mình. À, đó là ngã kiến. ngã mạn. Ngã mạn là mình có khuynh hướng là cứ so sánh hơn thua, mình luôn luôn có cái tâm hành mặc cảm, mình bị chi phối rất là lớn bởi những cái tâm hành mặc cảm nào đó của mình, và mình có cái sự so sánh hơn thua rất là nhiều. Còn ngã ái là mình rất là thương yêu cái bản thân mình. Thì đây là những cái mà nó ảnh hưởng và nó chi phối bởi cái ngã của mình. Và và cái ngã này nó có 5 cái đặc tính căn bản. Thì những cái này mình cũng hay nghe sư ông nói, nhưng mà con thấy cái phần này á, nó cũng có liên hệ nhiều đến cái sự tham ái của mình lắm. Thì á, cái ngã của mình nó gồm có 5 cái đặc tính căn bản. 5 cái đặc tính căn bản. Đặc tính thứ nhất là gì? Đặc tính thứ nhất của mình là mình rất là thích sướng. Chắc chắn rồi, ai cũng thích sướng hết. Chính vì cái mình thích sướng cho nên cái khuynh hướng mà mình chạy theo tìm cầu dục lạc á thì luôn luôn nó thúc đẩy mình đi tìm cái cầu dục lạc là mình thích sướng. Thứ hai là mình sợ khổ. Mình rất là sợ cực nhọc. Cái gì mệt là mình muốn trốn rồi. Và mình có khuynh hướng là mình trốn chạy, mình khỏa lấp những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Nhiều khi mình có một cái nỗi khổ niềm đau nào đó, mình rất là muốn nó đi qua nhưng mà mình không dám đối diện. Thì cái chính vì cái thằng ngã sợ khổ này nó đang ảnh hưởng mình. Và một cái nữa là mình vì vô minh cho nên mình không biết được là mình không thấy được là cái hiểm họa của dục lạc mang đến. Hiểm họa của những cái muốn của mình mà muốn cái theo cái khuynh hướng dục lạc á, mình không thấy được cái hiểm họa của nó. Y như cái con chó sói là nãy đó, nó đâu có thấy được cái hiểm họa, thì nó cũng là một cái thức thôi. Còn người mình cũng như vậy, và mình không thấy được cái lợi ích, không thấy được hiểm họa, không thấy được cái lợi ích của khổ đau. Đôi khi cái khổ đau á, nó cũng có giá trị của nó lắm. Nó làm cho mình trưởng thành hơn. Và trong cái khổ đau á, nó làm cho mình tỉnh ra. Mình thấy ra, mình giác ngộ ra. Thì cái đó là cái lợi ích của khổ đau. Còn nếu như mà mình không có khổ đau á, thì mình cũng khó lớn lên được lắm. Khổ đau từng nuôi ta lớn khôn. Đó là một bài hát thiền ca. Và cuối cùng á, là mình không biết được quy luật của sự chừng mực. Cái này 5K luôn nha đại chúng. lộn mới có 3K. Không thấy được quy luật của sự chừng mực. Mình không thấy được cái quy luật của sự chừng mực. Đó là cái ngã của mình nó bị chi phối bởi những cái tâm hành này. Và cái đặc tính của cái bản ngã mình ai nó cũng đi theo khuynh hướng này hết. Và tùy theo cái cách mà mình tưới tẩm tất cả những cái này nè, những cái gì mà mình tiếp nhận vào á, nếu như mà nó không qua cái vùng ý thức này, mình không có ý thức, mình không ý thức là mình đang tiếp nhận, thì á, khi mà nó rơi vô đây là nó chỉ tưới tẩm thêm những cái hạt giống mà không tốt nơi mình. Còn nếu như nó qua cái vùng tâm thức này, cái ý thức này của mình, mà mình thắp sáng lên cái ý thức chánh niệm, nó có cái bóng đèn chánh niệm vô, thì tự nhiên mọi thứ nó được chuyển. Mình có thể thấy à, có đáng để mình tham cầu không? Thôi, và từ từ mình giảm bớt. Thì chính vì vậy á, mình có thể giúp kiểm soát được cái năng lượng tham ái của mình ở đây. Con xin đại chúng mình ngồi cho thẳng, cho thoải mái, mình nghe một tiếng chuông rồi mình tiếp tục. Con kính thưa đại chúng, ở trong đạo Bụt á, mình có thể hiểu cái chữ giác ngộ là mình thấy ra được điều gì đó, mình thấy ra được sự thật, hay là nói khác hơn, mình thấy ra được cái giả, cái không thật, mình thấy ra được cái không thật của nó, hoặc là mình nhận ra được những cái tri giác sai lầm của mình, thì cái đó gọi là những cái giác ngộ. Và trong cái tham của mình á, trong cái tham của mỗi người nó có cái yếu tố của sự không hài lòng, nó có cái sự không biết đủ, và cũng có cái yếu tố là không có trân quý những cái gì mình có đó. Thì nhiều khi mình khó khăn lắm mình mới đạt được cái điều này điều kia, nhưng mà vì cái sự không có có an trú được, và mình mau lờn chóng chán, mình rất là mau lờn chóng chán, và mình cảm thấy là những cái niềm vui mà mình có được đó mình không có giữ được lâu, và mình lại tiếp tục mình đi tìm cái khác nữa, và từ từ cái ngưỡng để mà mình có niềm vui nó cao hơn. Bây giờ đại chúng thử đi, ngày xưa mình còn bé mình dễ vui lắm, mình rất là dễ vui, mình có cái bánh, mình có cục gạch mình chơi mình cũng vui. Nhưng mà bây giờ bây giờ những cái đứa trẻ mà nó sống trong cái thời này á, cái niềm vui nó khó hơn, niềm vui nó khó hơn. Bởi vì sao? Bởi vì chung quanh nó được có rất là nhiều thứ, cái nhiều cái điều kiện để cho nó vui, cho nên từ từ cái niềm vui của nó cũng khó hơn nữa. Thì và mình những cái mà mình chạy theo cái danh, hay là cái tiếng của mình, hay là cái danh á, thì những cái đó nó cũng làm cho mình bất an lắm, nó rất là dễ làm cho mình bất an. Và ẩn đằng sau những cái mà muốn được khen, muốn có danh vọng đó là cái gì? Là một cái sự rất là dễ tổn thương. Mình dễ tổn thương, mình càng thích được khen là mình càng dễ tổn thương, mình càng chết, mình càng dễ chết dữ nữa. Cho nên á, nó ẩn đằng sau đó là một cái sự tổn thương, một cái sự không thiếu cái sự chấp nhận bản thân, một cái sự mặc cảm nào đó, một cái nỗi sợ hãi. Cho nên á, mình đừng có tưởng mình chạy theo những cái đó là nó tốt, mà nó chỉ tưới tẩm những cái điều nó là một cái hình thức khỏa lấp, một cái khỏa lấp, một cái tâm thức mà mình không có nhận diện ra được. Đó, đằng sau đó là nó có một cái nỗi sợ hãi như vậy. Mình mà thích khen là mình sợ chê ghê lắm. Mình làm gì xong là mình chạy lại mình hỏi là được không, được không? Mà ai mà khen mình thì không sao, mà chê cái là buồn liền. Thì nó cũng có cái khổ đó. Và chính vì vậy á, cái tâm hơn thua của mình nó cũng lớn lắm. Và mình cứ leo thang thôi. Mà mình cứ hơn thua, mình cứ leo thang. Và thậm chí nhiều khi mình còn là nghĩ ra cái cách mà loại trừ người khác nữa. Ở đây mình tu tập thì mình không có những cái yếu tố đó, nhưng mà sự thật á, là ở bên ngoài á, thì khi mà họ muốn có được cái danh á, họ cũng loại trừ người khác được nữa. Thì nếu mà mình nhìn cho sâu, mình thấy nó cũng đâu có hay gì đâu. Và đôi khi á, mình có một cái sự tự tin quá đáng vào cái một cái niềm tin nơi bản thân mình quá nhiều, và mình có một cái quyền nữa, thì chính cái sự tự tin nơi bản thân và cái quyền của mình á, nó làm cho mình á, rất là tạo cơ hội cho mình rất là dễ dàng để mình quyết mọi thứ. mình lấy cái quyền làm cha, làm mẹ, làm người lớn, làm lãnh đạo để mà mình quyết mọi thứ cho nó nhanh theo cái ý mình. Nhưng mà nếu như mà mình lạm dụng cái đó quá đó, thì từ từ là cái nội lực ở trong mình nó cũng yếu đi. Là bởi vì sao? Bởi vì mình thiếu lắng nghe, mình thiếu lắng nghe, mình thiếu có sự cảm thông, mình thiếu sự cởi mở để mà mình tiếp nhận những cái ý kiến khác, những cái góc nhìn khác từ mọi người. Thì từ từ cái góc thấy, cái thấy của mình nó cũng bị hạn chế, chế lại. Và đôi khi mình những cái quyết định của mình nó cũng không có còn mang cái tính thực tế nhiều nữa. Chính vì vậy, và nếu như mà mình là người lớn mà mình hơi khó, mình có quyền, giống như nhất là mình làm ba làm mẹ, thì những cái đứa con nó nhỏ, bởi vì nó rất là khó để mà nó diễn đạt được cái ý của nó, nhưng mà nó lại cảm thấy là nó sợ cái năng lượng quyết của ba mẹ quá, thì từ từ nó không có dám nói luôn, nó im luôn. Và cái sự xa cách á, nó xuất phát từ đó. Cái sự xa cách, cái sự từ từ không có gần gũi nữa thì nó xuất phát từ đó. Và khi mà mình sử dụng những cái quyền lực không đúng chỗ á, hay mình hay lấn át người khác á, thì đôi khi á, mình tạo ra những cái thù địch nữa, chứ không phải là chơi. Thì người ta hay nói đến cái quyền lực mềm á. Cái quyền lực mềm á, nghĩa là những cái mà cái sức mạnh mà mình có được á, là nó đến từ cái sự thấu hiểu của mình. Nó đến từ cái sự thấu hiểu, nó đến từ cái sự thương yêu, sự cảm thông. Và mình có cái khả năng mình buông bỏ được những cái riêng của mình để mà mình theo cái chung, thì và mình sống bằng cái đức của mình, thì tất cả những cái đó nó gọi là cái quyền lực mềm. Và đôi khi mình không cần phải cố gắng tạo ra một cái sức mạnh nào đó hết, nhưng mà chính tự thân mình nó phát ra một cái sức mạnh. Thì mình thấy là sư ông mình nó là một cái dạng mà quyền lực mềm đúng nghĩa. Không bao giờ thầy dùng một cái lời lẽ nào mà nó nặng nề, hay là một cái cử chỉ nào mà nó mang cái tính chất là thầy quyết. Dĩ nhiên là không phải lúc nào có những cái thầy làm trước thầy giải thích sau, nhưng mà mình thấy rõ ràng là nó không có bị chi phối bởi cái năng lượng quyền lực đó. Thì mình thấy rồi đó, vừa rồi mình được nghe kể rất là nhiều về công hạnh của mình, của thầy mình, toàn là sự thương yêu, toàn là sự kính ngưỡng. Thì nếu như mà không có được những cái đức tính đó thì cái quyền lực của thầy nó đâu có phủ khắp hết cả thế giới này. Thì mình thấy được cái quyền lực mềm á, con cảm thấy cái đó nó rất là có ý nghĩa và để cho mình phải luyện tập theo đó. Và cái người á mà có đôi khi mình nghĩ rằng á, mình có nhiều ham muốn là động lực mình phát triển. Cái này nhiều người nghĩ lắm. Ham muốn là động lực để mình phát triển mà, tại sao mà mình không có ham muốn vậy, sao mình tiến bộ? Ví dụ mình nghĩ như vậy. Nó cũng có một cái phần nào đúng, nhưng mà nếu như á, mà cái tham muốn của mình mà nó không xuất phát từ cái tình thương á, tất cả những cái muốn nào mà nó không có đến từ cái tình thương á, thì nó sẽ làm lớn mạnh cái bản ngã của mình. Chắc chắn nó không đi đầu này thì đi đầu kia, là nó sẽ làm lớn mạnh cái bản ngã. Mà mình biết rằng khi mà cái bản ngã của mình mà nó lớn á, là gì? Tham, sân, si mình nó cũng lớn. Và rất là khó có hạnh phúc. Một cái người mà có cái bản ngã lớn như quá đó thì khó hạnh phúc lắm. Bởi vậy thì đạo Phật mới là đạo vô ngã. Đạo Phật là cái tuệ giác của đạo Phật, là cái tuệ giác tương tức, là cái tuệ giác mình nhìn mọi thứ. Và để mà mình từ từ mình tháo gỡ ra những cái tri giác sai lầm của mình về cái ngã, về cái đây là ta, đây là thân ta, đây là kiến thức ta, đây là kinh nghiệm ta, mình rất là dễ kẹt vô cái đó. Và những cái sự kẹt đó nó làm ràng buộc mình, và nó làm cho mình mất đi cái tự do. Mình biết rằng á, là vui hay là buồn hay là hạnh phúc hay là khổ đau, tất cả những cái đó đó tất cả những cảm xúc đó nó chỉ xảy ra ngay trong giây phút hiện tại. Ngay trong giây phút hiện tại, mình có hạnh phúc hay không, mình có niềm vui hay không là tùy theo ngay cái giây phút hiện tại. Mình có biết xử lý được những cái khó khăn của mình hay không, những cái khúc mắc của mình trong lòng hay không, mình có biết chế tác được niềm vui, mình có vui được với những cái giản đơn, mình có hài lòng với những gì mình có hay không. Còn nếu mình không hài lòng thì mình cứ mãi chạy theo và có được chưa có hạnh phúc bao nhiêu lại chạy theo, và trong quá trình có được cái khoảng cách từ mà mình khi mình cố gắng có được đến lúc đạt được đó, thì nó rất là mệt mỏi. Thì mình nên nhìn lại, cái này là mình cũng nên nhìn lại thử. Đó là những gì mà Bụt nói là ý niệm về hạnh phúc đó, có thể nó chỉ là dục tưởng thôi. Nếu như mà mình không biết cách. Và có một cái kinh á, là cái kinh Tuổi Trẻ là và Hạnh Phúc. Thì cái kinh này á, là nói đến hạnh phúc, cho nên con cũng muốn liên hệ vào cái kinh này là Bụt dạy cho những người trẻ đó thì thế nào là sống hạnh phúc. Bụt dạy cho người trẻ là thế nào là sống hạnh phúc. Thì nó là một cái câu chuyện rất là dài. Có một cái thiên nữ đến hỏi một cái thầy đó, trời ơi sao thầy còn trẻ, tóc thầy còn xanh mà sao thầy đi tu sớm quá. Lẽ ra giờ này thầy ở ngoài đời thầy hưởng bao nhiêu thứ dục lạc, tại sao thầy phải mặc áo cà sa, thầy phải đi chân đất, thầy đi khất thực, thầy xin ăn nhà này nhà kia, tại sao thầy không có hưởng cái thú vui dục lạc mà thầy đi tìm một cái niềm vui nào vậy. Đại khái là nói như vậy đó. Thì cái câu chuyện này thì Bụt và cái vị thầy này còn trẻ quá, không có diễn bày được hết những cái tư tưởng thâm sâu, thì mới mời cái vị tiên nữ này đến gặp Bụt, và Bụt mới dạy là thế nào là hạnh phúc. Và thì Bụt nói có hai cái ý chính. Thứ nhất á là ý thứ nhất á là mình phải vượt qua được những cái mặc cảm hơn kém bằng. Thì con nghĩ Bụt tâm lý lắm, tùy theo đối tượng mà Bụt dạy. Thì cái đối tượng người trẻ thì Bụt dạy chuyên sâu vô là mặc cảm hơn kém bằng. Bởi vì sao? Bởi vì người trẻ là dễ bị ảnh hưởng bởi cái mặc cảm hơn kém bằng. Cái hiểu thấu về bản thân mình chưa nhiều, mà hay nhìn ra người khác, thấy ai có gì mình cũng muốn có cái đó, rồi xong mình về mình khổ đau rồi. Và mình cũng không có biết cách để mà mình nỗ lực để mình có được như thế nào. Cho nên Bụt dạy là trước tiên là phải điều phục được cái mặc cảm hơn kém bằng của mình. Mặc cảm hơn kém bằng tạo ra nhiều rối rắm. Cái kinh đó dài lắm. Và cái ý thứ hai nữa đó, Bụt dạy á, trong cái kinh đó có hai cái ý chính. Ý thứ hai nữa là phải sống hiện pháp lạc trú. Sống hiện pháp lạc trú là sao? Là một ngày á, mình tất cả những cái sinh hoạt của mình đi lại, mình ăn, mình uống, mình tương tác, mình ngồi chơi, mình làm việc, tất cả những cái giây phút đó nếu như á, mà mình biết cách làm cho nó vui, có cái sự bình an và mình giữ gìn cái năng lượng bình an đó càng lâu thì cái đó là mình an trú, lạc trú, mình duy trì được cái niềm vui đó càng ngày càng lâu là mình như vậy. Chứ không phải mình đi tìm một cái niềm vui ở tương lai, mà mình phải làm sao xây dựng cho mình một cái nếp sống để mà cái cảm nhận được những cái niềm vui trong hiện tại. Thì cái đó là hiện pháp lạc trú. Và khi mà thiền tập á, nó là giúp cho mình làm những cái chuyện đó. Mình chính vì vậy mình có gì thiền ăn, mình có cái gì cũng thiền hết, thiền ăn, thiền đi, thiền ngồi, thiền làm việc, thiền nghe chuông, tất cả những cái đó nó giúp mình dừng lại. Và chính cái sự dừng lại đó nó có một cái sự an tĩnh và mình cảm nhận mọi thứ rõ ràng hơn. Bữa nào mà đại chúng mà đi thiền hành mà bình an á, để chúng thấy một cái mấy cái cọng cỏ cỏ lau á, nó đẹp vô cùng. Ánh mặt trời mà nó chiếu qua thôi là cái cỏ lau nó lung linh như vậy và nó đẹp vô cùng. Còn bữa nào mình đi thiền hành mà nó cũng suy nghĩ chuyện này chuyện kia thì mình cũng về cũng thấy không thấy gì hay hết đó. Thì nó khác nhau có một chút xíu chỗ đó thôi. Thì cái niềm vui hay hạnh phúc của mình nó không phải là nó không có sẵn, tất cả nó đều có sẵn hết, mình có cảm nhận được nó hay không là như vậy thôi. Và nhiếp phục tham dục là gì? Là nó phải có cái yếu tố dừng lại, nó phải có cái yếu tố chừng mực lại. Cái thằng thứ năm á, là mình phải chừng mực lại, mình phải hiểu là cái bản ngã mình nó luôn luôn nó thiếu chừng mực. Thì cái ý thức chánh niệm nó giúp cho mình chừng mực lại, mình chừng mực lại để mà mình có thể dừng lại những cái tham muốn, những cái tham cầu dục tưởng của mình, và mình đừng có lao tới nó một cách mù quáng. Thì nếu không á là mình nếu không thì mình sẽ gặp nguy hại, giống như mình dẫm phải rắn độc và trúng phải tên độc, bây giờ qua rắn độc rồi. Ngày xưa Bụt có những cái hình ảnh nó cũng sợ thật. Thì con xin đọc qua bài kệ thứ ba là: thị dục đương viễn như phụ xà đầu, vi thế sở lạc đương định hành thiền. Là hãy tránh xa tham dục như là tránh dẫm lên đầu con rắn độc. Và cái điều này mình phải thiền quán thì mình mới buông bỏ được. Và cái bài kệ thứ tư là: điền chúng trân bảo ngu mã dưỡng giả, tọa nữ hệ dục si hành phạm thân. Mình vướng vào cái ham muốn sắc dục, cái sex, cái năng lượng sex của mình á, thì mình không làm chủ được những cái ham muốn tức thời của mình, thì cái giá của phải trả của mình có thể nó là một chuỗi những cái khổ đau phiền lụy cho mình, và không phải chỉ cho mình mà cho cả gia đình và cho những người thân và con cái mình nữa. Thì điều này những cái người cư sĩ ở bên ngoài họ biết rất là rõ những cái chuyện này. Và mình thấy rằng có những đứa trẻ đó, có những đứa trẻ đó thì cuộc đời của nó rẽ sang một cái hướng khác luôn, là bởi vì gia đình ba mẹ không có hạnh phúc, và nó phải có khi nó lạc vào cái vòng sống cuộc sống đồi trụy luôn. Thì nó như vậy nó rất là tội. Thì con có một cái câu chuyện á, là câu chuyện này là một câu chuyện có thật, kể về một cái em trai này 18 tuổi. Con nghĩ câu chuyện này nó phổ biến lắm, ở ngoài có thể mình sẽ thấy rất là nhiều. Thì có một cái em trai này nó 18 tuổi, và nó ba mẹ thì mất sớm, cho nên nó là ở, không phải mất sớm, ba mẹ ly dị, cho nên nó là ở chung với lại ở chung với bà từ nhỏ. Và em á thì rất là ngoan, và lo chăm lo làm việc cho nên rất là ngoan và giúp mọi người, được mọi người thương yêu lắm. Thì một cái bữa nọ em mới theo cái nhóm bạn ở ở xóm á, thì đi chơi và đi vào cái quán rượu, rồi xong đó sau đó sau khi uống rượu thì em mới thì mấy bạn mới bắt đầu coi qua phim phim sex, phim con heo. Thì bắt đầu người ta nói như vậy. Thì sau khi mà em coi phim xong á, thì về thôi, tối rồi. Thì trên đường về á, là bắt đầu có một chút men say, và em gặp một cái cô gái đi làm về. Thì bắt đầu em mới mới cưỡng bức cái cô này, và vì cả hai bên đều phải tự vệ như thế nào đó đó, mà cái cô gái này cổ chết. Và cuối cùng thì em lãnh nó một cái mức án cao nhất. Và mọi thứ nó diễn ra rất là nhanh, nhanh đến độ mà em cũng không có thể nào em tưởng tượng được luôn nữa, em cũng chính cả bản thân em cũng không ngờ được nữa. Thì sau đó trong suốt cái thời gian mà em ở trong tù á, thì em dằn vặt đau khổ rất là nhiều, và mặc cảm, rồi cảm thấy là tủi hờn, mặc cảm và buồn và day dứt hối hận rất là nhiều, và nhớ thương bà, và đặc biệt là cảm thấy rất là hối hận và có lỗi với bà mình. Thì và mỗi khi mà nghĩ tới cái nạn nhân đó đó thì là em sợ hãi luôn, bởi vì bản thân em là một cái người rất là hiền, cho nên nó giống như những cái gì mình làm á, chính bản thân mình cũng sợ hãi nữa. Và cái cuộc sống nó cứ trôi qua, nó căng thẳng như vậy. Và đại biết chúng biết á, là cứ mỗi 4 giờ sáng á, là cái thời điểm mà người ta, những cái người cai tù á, họ đi qua và họ đến, họ mở cửa một cái phòng nào đó đó, thì cái bầu không khí nó rất là căng thẳng và nó bao trùm hết. Và em giống như mỗi ngày mình phải chịu áp lực, y như mà cái kinh nào mà Bụt nói là mỗi ngày bao nhiêu con dao cắm vô như vậy đó, con quên rồi, đại khái là mình như vậy. Thì cái những cái khổ đau nó cứ dây dằn vặt mình mỗi ngày như vậy đó, mà em mới có 18 tuổi thôi. Thì cái câu chuyện nó còn dài lắm, con cũng không muốn kể cái chuyện kết là cái gì. thì khi mà con đọc cái này đó, thì tự nhiên mình cảm thấy mình thương, mình cảm thấy là cái em này nó là một cái nạn nhân, sự thật là nạn nhân của hoàn cảnh luôn á. Và bởi vì sao? Bởi vì mình không có cái môi trường tốt, bởi vì không có bạn bè tốt. Và cái môi trường nó có thể tưới tẩm mình, bên ngoài nó có thể tưới tẩm mình rất là nhanh, chỉ cần một phút chốc thôi là những cái hạt giống đó của mình nó biểu hiện lên liền. Và chính vì vậy á, mình phải đặt mình vào một cái môi trường tốt á, cái đó nó rất rất là quan trọng. Và bình thường á, mình không có, mình làm cái gì á, mình không có ý thức được trước cái quả của mình làm đâu. Thường mình không có ý thức trước được. Nếu mà mình ý thức trước được cái quả là không bao giờ mình dám làm. À, hoặc là mình làm đại, mình biết mình làm đại nhưng mà thật sự mình cũng không có cảm nhận cái quả nó như thế nào nữa. Thì con nghĩ nếu mà cái em này mà nó biết cái quả khổ đau đó thì chắc chắn là nó sẽ không bao giờ nó hành xử như vậy. Nó sẽ hành xử khác. Thì chính vì vậy á, mà trong đạo Bụt của mình á, cái năm giới mà sư ông nói á, cái sự thực tập năm giới, năm cái phép sự thực tập chánh niệm, giới nào cũng bắt đầu bằng ý thức về khổ đau hết. Mình phải ý thức về khổ đau trước, mình phải thấy được cái quả trước. Là người trí mình phải thấy cái quả trước, chứ mình không có thấy cái gì, mình chỉ không có nhìn cái nhân. Con không biết là đại chúng ngày xưa có coi phim Tôn Ngộ Không không? Hồi nhỏ con hay coi phim Tôn Ngộ Không á, thì nó có một cái chi tiết á, là đường sư Tam Tạng á, thì á, là trong cái hộp á, là coi thử bỏ vô hai cái hộp, thì một cái bên ngoại đạo á, thì là bỏ một trái đào, hai trái đào. Nhưng mà sau đó thì Tôn Ngộ Không mới vô và ăn cái trái đào còn lại cái nhân. Thì Tam Tạng á, thì thấy là thấy cái nhân, còn cái người kia thấy cái trái đào. Cho nên mình sự thật trong đời sống hàng ngày á, mình phải quán chiếu về cái nhân. Mỗi cái nhân mà hành động mình làm, mình nói, mình làm, mình suy nghĩ, nó cũng là một cái nhân. Suy nghĩ cũng là một cái nhân vào trong cái tàng thức của mình hết. Đó, thì mình phải thấy được những cái đó. Và cái tứ đế mà Bụt dạy á, nó chính là cái đường hướng để mà mình có thể đi ra. Là mình làm cái gì thì mình cũng khổ đau thì mình biết thế nào nó cũng có những cái tập khí mà đem đến khổ đau, và hạnh phúc thì mình phải có cái thói quen để đem cho mình có được hạnh phúc. Và mình phải làm sao mình dẫn dắt cuộc đời mình bằng cái nhìn chánh kiến á. Mình phải thấy như vậy trong từng giây từng phút, và thực tập chánh niệm, thực tập chánh định, và để cho mình tập nhìn sâu từng cái cử chỉ, từng hành động, từng cái như mình như vậy, để mà mình dẫn dắt cuộc đời mình nó đi lên, nó thăng hoa hơn, chứ không phải là nó nhiều phiền não. Nhiều khi á, mình biết á, trên phương diện lý thuyết là mình biết hết á, mình biết ly tham là cần thiết rồi, mình biết là cái đó nó đem đến mình khổ, nhưng mà mình làm không được. Mình biết hết nhưng mà mình làm không được. Và Bụt dạy á, là sự buông bỏ đó chỉ thực hiện được khi mà mình phải nhận ra được cái giá trị đích thực của nó, giá trị đích thực của cái đối tượng mình đang theo đuổi, thì mình mới buông bỏ được. Và trong tâm lý học Phật giáo cũng có đề cập đến năm cái tâm sở biệt cảnh là dục, thắng giải, niệm, định, tuệ. Tức là một cái muốn của mình, dù là cái muốn đó tốt hay là cái muốn xấu, thì mình cũng phải dùng niệm định để mà mình nhìn vô. Cái thắng giải đây nghĩa là mình phải phải nhìn cho rạch ròi, mình thấy sự thật, cái muốn đó nó có đáng để cho mình tham cầu hay không, nó có xứng đáng để mình đánh đổi. Đôi khi mình thích nhưng mà mình nhìn sâu vào cái sự đánh đổi của nó thì mình thấy nó có đáng không, thì mình từ từ mình buông bỏ được. Và mình xem thử trạch pháp, mình thắng giải ở đây là mình phân biệt cho rõ được đâu là cái nhu cầu thiết thực và đâu là những cái tham muốn vọng tưởng. Bởi vì nhiều khi á, mình thấy cái nào cũng cần hết á, gì cũng thích, gì cũng cần, nhưng mà nếu như trong đời sống hàng ngày mà mình có cái sự quán chiếu thì mình từ từ mình sẽ tìm ra được cái đâu là cái mà nhu cầu thiết thực, đâu là những cái tham muốn. Đại chúng mà nếu mà coi tivi á, đại chúng sẽ thấy á, là những cái bảng quảng cáo á, những cái chương trình quảng cáo nó rất là hấp dẫn. Họ làm cho mình cảm giác á, là mình thấy cái sản phẩm đó nó hấp dẫn đến độ mà mình muốn mua liền, mà nhiều khi mình không có nhu yếu, nhưng mà vừa mới quảng cáo xong là người ta chạy đi mua tùm lum hết, mà bình thường đâu có ai mua. Thì điều đó mình thấy được cái tâm thức cộng đồng á, nó bị ảnh hưởng bởi cái sự tưới tẩm đó, sự tưới tẩm vào cái hạt giống tham của mình đó. Cho nên á, là nếu mà mình quan sát, mình nhận ra, mình thấy đó là những cái biểu hiện tham muốn trong đời sống hàng ngày của mình rất là nhiều, thì là người ta cũng dựa vào cái tâm lý tham cầu của mình mà người ta bán hàng thôi. Con xin qua bài kệ thứ năm là đảo lũy vi cường, tọa phục thầm oán, thứ minh thọ thống thuyền phá hải trung. Là cái bài kệ này nói là nếu như á, nó có một cái hình ảnh khác, là nếu như mà mình kẹt vào tham dục á, thì mình giống như là một cái người mà đi trên biển, đang đi trên biển mà bị vỡ thuyền. Thì cái này nó muốn đề cập đến một cái sự sợ hãi, một cái sự bức rứt, một cái nóng bức, cái lo lắng trong lòng mình nếu như mà mình tham cầu dục lạc. Và bài cuối cùng là cố thuyết nhiếp ý, viễn dục vật phạm, tinh tấn cầu độ, tại thuyết chí ngạn. Là mình phải biết cách làm sao mình nhiếp phục được tâm ý, mình chừng mực với những cái tham cầu của mình, để mà mình có thể đi tới, mình rèn luyện mình vượt qua được, và mình có được một cái đời sống nó tri túc, nó nhẹ nhàng, tri túc nó nhẹ nhàng, nó dễ có niềm vui hơn. Và đời sống của mình là một chuỗi những cái sự lựa chọn. Mỗi ngày á, tất cả những cái gì nó xảy đến với mình đều có quyền lựa chọn hết. Và mình chọn cái cách mình ứng xử như thế nào, đó là một là sự chọn lựa của mình. Và trong những cái khóa tu doanh nhân mà con hay nghe sư ông kể đó, thì sư ông hay nói á, là bạn có thể, nếu mà bạn chọn, bạn có thể là nạn nhân của thành công, nhưng mà bạn không bao giờ là nạn nhân của hạnh phúc. Nếu như trong đời sống hàng ngày mình cứ luôn chọn thành công, mình luôn chọn được khen ngợi, mình luôn chọn thỏa mãn những cái nhu yếu của mình, thì những cái đó chưa chắc mình có hạnh phúc. Nhưng nếu mình chọn hạnh phúc là chắc chắn mình có hạnh phúc. Tuy nhiên á, thì mình biết rằng á, là mình sống trong đời sống hàng ngày mà, thì tất cả những cái gì nó cũng phải là trung đạo thôi, chừng mực thôi. những cái nhu yếu của mình cũng cần phải được đáp ứng, và mình phải chừng mực lại, và mình vẫn có thể là thành công, nhưng mà mình vẫn có thể hạnh phúc. Mình là những cái chủ doanh nghiệp, mình thành công, mình vẫn có thể có hạnh phúc. Thì trong cái khóa tu doanh nghiệp á, thì những cái buổi pháp đàm á, mình được nghe chia sẻ về cái nhu yếu mà muốn được trao truyền á. Mỗi người mình có một cái nhu yếu trao truyền, và nhiều người họ nói là tôi làm tất cả những cái đó và tôi muốn trao truyền lại một cái sự nghiệp, một cái sự cho con cái. Mình có cái ước muốn trao truyền, mình là người đi trước, mình muốn trao truyền lại những cái thành công của mình cho con cái. Nhưng mà sư ông nói rằng cái mà mình có thể mà quý nhất để mà mình trao truyền lại cho các con á, chính là cái nếp sống hạnh phúc của mình. Bởi vì con mình nó có thể tìm đi học và có thể thành công, nhưng mà nếu con mình nó không biết cách sống hạnh phúc từ trong gia đình thì nó ra ngoài nó thành công nhưng mà nó sẽ rất là khổ đau, bởi vì nó không có biết cách sống hạnh phúc và nó gây ra bao nhiêu là cái hệ lụy cho nó và bản thân và cho người khác nữa. Thì chính vì vậy cái nếp sống hạnh phúc của mình nó rất là quan trọng. Và tự thân tiền bạc thì hay là quyền lực thì nó không xấu, nó không có xấu, nhưng mà mình làm thế nào mình biết cách mình sử dụng nó một cách có ý nghĩa. Thì ngay cả bản thân ở tu viện mình thì những cái vị mà doanh nhân, những người mà họ thành đạt, họ cũng hỗ trợ cho các thầy các sư cô có một cái đời sống tu học được ổn định, thì những cái đó mình đều là trân quý hết. Và mình cảm thấy là cái họ cũng phải cố gắng rất nhiều, họ đánh đổi những cái cuộc đời của họ, những cái sự nỗ lực của họ để mà có được, rồi cũng làm những cái chuyện tốt và hỗ trợ cho những người khác. Thì mình hoàn toàn mình cảm thấy mình rất là trân quý những cái đó. Nhưng mà cái vai trò của người tu mình làm sao để mà mình khuyến khích được là những cái người doanh nhân đó, những cái người bên ngoài, những cái cư sĩ, họ phải thấy được cái giá trị của cái sự bình an và cái niềm vui tĩnh lặng. Thì như vậy thì đời sống mình sẽ được cân bằng hơn. Và một cái người chủ doanh nghiệp mà có tu tập thì có thể đem lại lợi lạc được cho rất là nhiều người. Và mình làm sao mình xây dựng một cái môi trường doanh nghiệp nó có hạnh phúc, nó có hạnh phúc, nó có cái sự nâng đỡ hỗ trợ nhau, và làm sao hạn chế nhất là tưới tẩm những cái sự ganh tị, rồi những so sánh và tranh đấu lẫn nhau trong môi trường, thì cái đó là khổ lắm. Và mình biết nhân viên nào họ cũng muốn là được làm việc trong môi trường như vậy, bởi vì thời gian mà họ sống với mình họ sống với cái công doanh nghiệp trong công ty còn dài hơn là họ sống với gia đình, họ tương tác với những người trong công ty còn dài hơn nữa. Cho nên mình phải tạo điều kiện, mình hỗ trợ để mà cho họ có được một cái môi trường hạnh phúc, và một cái môi trường nó rất là quan trọng. Và mình làm sao để mà mình cân bằng lại những cái ưu tiên của mình trong đời sống hàng ngày, mình bớt đi, mình không phải là mình buông bỏ mà mình bớt đi. Chính vì vậy sư ông dùng tiểu chữ rất là hay, không có dùng buông bỏ tham dục mà là nhiếp phục tham dục, tức là mình bớt đi những cái mong cầu không cần thiết. Và làm sao mình thiết lập được một cái đời sống của mình nó cho có cái sự thảnh thơi, có sự sâu sắc, và mình không có bị lệ thuộc nhiều những cái điều kiện hạnh phúc bên ngoài nữa. Thì dù như mình ngồi yên một mình uống trà buổi sáng mình cũng thấy vui, mình ngồi thiền, mình đi thiền hành, mình ăn cơm một mình, dù là thức ăn đơn giản thôi, mình cũng thấy vui. Mình làm việc, mình tương tác bằng cái sự thương yêu và kính trọng nhau, mình phải tôn trọng những cái sự khác biệt của nhau, những cái sự quan tâm của nhau, thì chính những cái đó đó nó mới cho mình một cái sự cân bằng và cái niềm vui hạnh phúc. Thì tất cả các thầy các sư cô ở đây ai cũng đều thực tập như vậy, và chúng con là môi trường tu tập cho nên hàng ngày cũng đều phải luyện tập như vậy. Thì cái chủ đề này á, con cũng muốn chia sẻ cho gia đình con. Gia đình con là một cái gia đình mà tất cả mọi người đều là doanh nhân, và ai cũng làm kinh doanh. Thì mình biết á, cái tập khí của cái người làm kinh doanh á, là họ bận rộn, nhanh lắm, rất là nhanh, làm gì cũng nhanh á. Nhanh rồi bận rộn mà rồi làm năng động lắm, làm hết chuyện này là qua cái chuyện khác, lúc nào cũng nghĩ ra chuyện gì đó để làm. Thì nhiều khi và có nhiều cái muốn nữa, mình muốn cái này muốn cái kia, mình nhiều dự án quá, cho nên nó đôi khi cái năng lượng của mình nó thiếu cái sự cân bằng, và có những cái lúc mình không có cân bằng được thì mình dễ căng thẳng, mình dễ bị áp lực, bị stress, và mình rất là dễ bị áp lực. Và xét về cái cuộc sống bên ngoài á, thì nói chung là các anh chị em con cũng khá là thành công. Cũng gọi là mình cũng thành tựu được một cái gì đó. Nhưng mà đó, giống như con nói đó, những cái gì con chia sẻ nó cũng có cái sự liên hệ đến bản thân hết. Nhiều khi mình không có tìm được những cái sự bình an sâu lắng trong cái đời sống hàng ngày nhiều, mình dễ căng thẳng thì rất là tội nghiệp. Thì thời gian bệnh dịch vừa qua đó thì nó cũng là một cái may, là khi mà Sài Gòn lockdown á, thì mọi người không có ai đi làm, không có được đi làm nữa, là được phép nghỉ ngơi. Thì thời gian đó là mọi người dành nhiều thời gian cho mình hơn, và bởi vì nhiều thời gian quá mà thì bắt đầu nghĩ đến là chăm sóc cho mình, chăm sóc cho gia đình nhiều hơn. Và cũng vì cái vô thường nó xảy ra xung quanh mình, bao nhiêu người thân mình ra đi, bao nhiêu những cái người quen biết người Sài Gòn họ mất rất là nhiều, thì gia đình con cũng tham dự vào những cái chương trình chống dịch đó, và cũng nói chung là biết cách dành những cái thời gian đó để nuôi dưỡng mình trở lại, ngồi thiền, rồi đi thiền hành, đi kinh hành ở trong phòng, rồi ăn cơm im lặng và tham dự những cái khóa tu của đại chúng. Thì con rất là mừng là con được nghe chia sẻ, mỗi người đều chia sẻ hết. Con mỗi ngày con liên lạc, không phải mỗi ngày nhưng mà con thường xuyên con liên lạc, thì con thấy là nó có cái niềm vui trong cái sự tu tập. Thì mình thấy đúng là đây là một cái kinh nghiệm thật. Thí dụ như người tu mà mình nói chuyện này á, thì nó thường rồi, nhưng mà nếu như mà cái người đời mà họ biết buông bỏ mà họ thực tập thì ai cũng cảm nhận được là mình có một cái niềm vui sâu lắng mà có thể từ xưa tới giờ mình chưa từng có. Thì nó là như vậy. Và khi mà con nghe kể cái đó thì tự nhiên con nhớ đến một cái câu chuyện nữa là nhiều chuyện quá. Nhớ đến một cái câu chuyện nữa là trong một cái khóa tu mùa hè thì ở làng Mai Thái Lan mình thì có một cái cô cư sĩ á, cổ mới chia sẻ trong cái buổi be-in á, thì cổ mới nói là cái bữa đó cổ kể là sau khi mà cổ đi thiền hành, đi ngồi thiền sinh hoạt, ngồi thiền với đại chúng, đi thiền hành xong thì cổ ngồi xuống một cái tảng đá ở trước ni xá mình thì tự nhiên lúc đó nước mắt cổ nó rớt xuống, rớt vậy đó. Thì cổ mới thì cổ mới nghĩ là ôi sao lạ quá, sao tự nhiên á, từ xưa tới giờ mình là một cái người mà mình cũng đi đây đi kia, đi du lịch khắp nơi, bạn bè các kiểu cũng có hết rồi, mà chưa bao giờ mình cảm nhận một cái niềm vui mà nó yên lắng, mà nó khỏe nhẹ, và nó không còn muốn gì nữa hết á, như vậy. Và cổ nói, cổ chia sẻ, cổ nói con không biết cái đó có phải gọi là hạnh phúc hay không, nhưng mà chắc chắn nó là một cái trải nghiệm rất là thú vị. Thì khi mà cổ chia sẻ xong á, ai cũng cảm thấy có cảm hứng hết, Và mặc dù đây là một cái câu chuyện rất là lâu rồi, nhưng mà nó cũng làm nó có cái gì đó nó động lại trong lòng con một cái niềm vui, một cái niềm tin vào cái sự thực tập. Và đôi khi bình thường á, mình dành rất là nhiều cái quỹ thời gian của mình cho công việc, nhưng mà mình phát triển sự nghiệp mình đầu tư rất là nhiều, nhưng mà qua cái mùa dịch Covid này mình thấy á, đôi khi á, có những người á, trong phút chốc là mọi thứ đối với họ không còn ý nghĩa gì nữa hết, rất là nhanh mọi thứ nó không còn ý nghĩa gì hết. Và chắc chắn trong cái giây phút mà vô thường đó, trong cái giây phút mà họ lâm chung đó, thì cái mà họ cần nhất á, không phải là những cái gì mà họ đang tạo dựng suốt cả cuộc đời họ đâu, mà họ cần nhất á, là người thương của họ bên cạnh, và cái sự bình an, cái sự bình an, cái sự vững vàng ở trong lòng mình để đối diện với cái nỗi khổ đau sợ hãi của mình. Con nhớ có một cái bác sĩ mà điều trị Covid đó, ông có nói một cái câu như vậy để con đọc cho đại chúng nghe. Chỉ một hơi thở thôi có thể làm thay đổi một đời người. Nhưng bình thường thì ít ai nhận ra sự có mặt của hơi thở mình và trân quý nó. Những gì mà ông chứng kiến được trong suốt cái thời gian mà ông điều trị bệnh vừa qua đó, nó đủ thương tâm để mà nó làm cho ông nhớ cả đời. Và sự sống này nó vô cùng quý giá. Hãy trân quý nó và hãy ý thức hơn từng hơi thở của mình. Cái này giống như ông dạy không? Mình phải ý thức hơn từng hơi thở của mình. Mình phải chiêm nghiệm lại cái giá trị sống, cuộc sống của mình. Điều gì là cái gì mà nó ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mình. Và con biết chắc cũng một số vị cũng đã từng coi cái bộ phim Ranh Giới á. Thì con cũng xin phép nói ra ở đây, bởi vì cái bộ phim này nó rất là đánh động con. Nó chân thật, nó kể về một cái bệnh viện ở trong những cái bác sĩ mà họ điều trị cho bệnh nhân Covid trong bệnh viện. Thì mình cảm thấy nó chân thật đến độ mà mình không có thể nào mà mình không xúc động và mình không có chạm được. Thì họ bằng mọi giá, họ giữ gìn lại cái mạng sống cho từng người và đem lại cái đời sống bình thường lại, cái hơi thở bình thường cho mọi người. Và cho dù á, họ muốn niềm vui của họ là bệnh nhân được về lại với gia đình, trong khi đó thì các bác sĩ lại là những cái người mà phải sống xa gia đình, là phải sống trong một cái điều kiện là ngay cả ăn ngủ cũng không đầy đủ và làm việc trong một môi trường vô cùng áp lực và rủi ro. Thì khi con coi bộ phim đó, con chảy cả nước mắt luôn. Thì con thấy rằng á, có những người á, họ mang trong lòng họ một cái chí nguyện. Đời sống của mình phải có một cái chí nguyện nào đó. Và cái chí nguyện của những cái người bác sĩ này á, là đem lại cái sự bình an, đem lại cái sức khỏe trở về cho mọi người. Thì và những cái gì mà họ làm á, nó có thể nói là một cái bộ phim không lời. Sự thật mình phải nói nó là một cái bộ phim không lời, một cái hình ảnh không lời, và mình không thể nào mà mình không có cảm thấy mình trân quý được. Cho nên nó đối với con á, con cảm thấy sự thật thời gian qua con rất là biết ơn những người mà có những cái chí nguyện, mình niềm vui của mình là mình đem lại một cái sự an toàn và cái niềm vui lại cho người khác. Và con tin chắc rằng khi mà mình có chí nguyện á, thì mình sẽ đi đúng đường. Cái chí nguyện mà mình mà nuôi dưỡng cái tình thương á, thì mình sẽ đi đúng đường và mình sẽ không bao giờ bị lạc. Thì con xin kết thúc ở đây, và con cũng mong rằng là mỗi người mình đều có những cái hoàn cảnh riêng, những cái đời sống riêng, nhưng những cái gì mà sư ông dạy và con chia sẻ lại á, thì nó như là một cái thêm cho mình để mà mình chiêm nghiệm lại, để cho mình có những cái bước đi tới trong cuộc đời mình nó được an vui nhẹ nhàng hơn. Thì con xin kết thúc cái bài chia sẻ của con ở đây. Con rất là cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Con xin mời ban thiền ca của làng Mai Thái Lan là những thầy cô rất là trẻ, xin lên hát cúng dường cho đại chúng một cái bài hát là Tâm An. Con mời các sư em. Con xin đại chúng, những vị nào mà mình nghe được tiếng Việt á, thì mình nghe cái lời của bài hát này nè, nó rất là hay. Em đưa cái mic kia. Nhấn thơm lên luôn đi em. Dạ, con xin đại chúng mình lắng nghe bài hát Tâm An ạ. Quê hương đi về trên mỗi bàn chân, bao nhiêu con đường mở ra đổ đường, tâm không mong cầu bình an là vậy, an vui nơi này an khắp mọi phương. Chân mắt tôi mở to giữa đời này đây, lòng không cầu là mây trắng bay, khổ đau từng nuôi ta lớn lên, xin cho nắng mưa ngày sau vững một niềm tin chẳng hề nhạt phai. Sống tôi đi vững.